phẩm Hạnh phúc không khó tìm. Tác giả MJ Ryan. Người dịch: Lại Thế Luyện, Trần Hạnh Nguyên, Nguyễn Văn Phước. Nhà xuất bản Trẻ và First New ấn hành. Người đọc: Việt Hằng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hạnh phúc không khó tìm. Hạnh phúc không lệ thuộc nhiều vào người khác và hoàn cảnh bên ngoài. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì bạn có. Hạnh phúc bắt nguồn từ nội tâm, từ cách nhìn, cách ứng biến và cảm nhận cuộc sống. Hạnh phúc không khó tìm. Các bạn đang cầm trên tay một cuốn sách rất đặc biệt về cách tìm và cảm nhận hạnh phúc cuộc sống của tiến sĩ MJ Ryan, một chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khám phá những giá trị tinh thần và hạnh phúc cuộc sống. Với tất cả tâm huyết và sự trải nghiệm từ chính cuộc đời mình và hàng chục năm nghiên cứu cuộc sống của rất nhiều người khác, tác giả đã viết nên cuốn sách Hạnh phúc không khó tìm. Cuốn sách nổi tiếng này đã và đang giúp hàng triệu bạn đọc trên thế giới cảm nhận cuộc sống của mình hạnh phúc hơn qua mỗi ngày. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng trăn trở suy nghĩ và đi tìm lời giải cho câu hỏi: làm thế nào để có được hạnh phúc? Tại sao mình lại không cảm thấy hạnh phúc? Muốn có được hạnh phúc phải tìm ở đâu? Mọi người đều nghĩ khi đạt được những điều mà chúng ta mong muốn, giàu có về của cải, thăng tiến trong nghề nghiệp, ổn định được cuộc sống và có một tình yêu lý tưởng thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, khi đã có được những điều đó rồi, chúng ta lại ngạc nhiên thấy rằng rất nhiều lúc mình vẫn cảm thấy chưa được mãn nguyện, thậm chí là bế tắc. Chúng ta vẫn không tránh khỏi âu lo vì những vấn đề, những mong muốn mới liên tục nảy sinh trong cuộc sống. Tại sao lại như vậy? Làm thế nào để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn cảm nhận được cuộc sống vui tươi, mới mẻ đúng như những gì cuộc sống vốn có? Mục đích sâu cùng mà mỗi người đều hướng đến là cảm nhận được hạnh phúc. Đó là một vấn đề tinh tế của cảm xúc tinh thần, liên quan mật thiết đến tính cách, mục đích sống và ước mơ của mỗi người. Không ai có thể định nghĩa hay liệt kê cụ thể khái niệm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hạnh phúc là luôn biết cảm nhận, khám phá những điều mới mẻ từ cuộc sống, là hoài bão sáng tạo nên những giá trị mới, là thực hiện được những điều mình ấp ủ ước mơ. Hạnh phúc là khi ta tìm ra và trân trọng những niềm vui, những giá trị giản dị của cuộc sống. Cho dù là ai, ở địa vị nào, trong hoàn cảnh nào, bạn cũng đều được quyền lựa chọn để có được một cuộc sống hạnh phúc. Hoàn toàn có khả năng tự mang lại hạnh phúc cho bản thân vào bất kỳ thời điểm nào. Có thể những nỗ lực của bạn chưa được đền đáp. Có thể bạn đang phải chịu nhiều áp lực từ công việc hay nặng lòng với những thất bại, sai lầm, tổn thương. Nhưng hãy tin rằng bạn luôn luôn nắm giữ cơ hội mang lại hạnh phúc cho mình. Hãy mạnh dạn thay đổi suy nghĩ và cách nhìn để thực hiện được điều đó. Trong suốt cuộc đời mình, tiến sĩ Ryan đã tư vấn, giúp đỡ và định hướng cho hàng trăm ngàn thính giả, độc giả về phương cách tìm kiếm và trải nghiệm những niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống đời thường. Bà đã thao thức: tôi hiểu hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người chúng ta gian khổ đến nhường nào, bởi vì tôi cũng đã và đang hiến dâng từng ngày sống của mình cho việc tìm ra và cảm nhận hạnh phúc cho bản thân tôi, cho các bạn và rất nhiều con người trên thế giới. First New trân trọng giới thiệu với bạn đọc hai tập sách Hạnh phúc không khó tìm của tiến sĩ Ryan. Mong rằng bộ sách sẽ đem lại cho các bạn những điều mới mẻ từ nội tâm và giúp các bạn có những cách nhìn, cách tư duy rất thực tế, khoa học và thú vị để tìm lại niềm vui cho chính mình, tạo nên sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ và cảm nhận để có được hạnh phúc trong cuộc sống quý giá này. Phần 4. Biết cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày. Hạnh phúc trọn đời là khi từng ngày bạn biết tận hưởng niềm vui sống. Margaret Bonanno. Ý nghĩa đơn giản của cuộc sống hạnh phúc là biết sống và suy nghĩ lạc quan. Hãy nhìn vào ngày mai hơn là mãi đắm chìm trong quá khứ. Emily Dickinson. Có lần tôi đọc một trích dẫn của Hugh Downs nói rằng: người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh vững vàng, ổn định, mà là người có thái độ vững vàng trước mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể so sánh hai người sống trong cùng một hoàn cảnh giống nhau. Một người luôn miệng than thở, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, thử thách, chưa hành động đã nản lòng. một người thì lại sẵn sàng đón nhận cuộc sống với cái nhìn lạc quan và nỗ lực làm việc để cải thiện nỗi vất vả. Rõ ràng, anh ta mới chính là người cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống. Có thể từ trước đến nay, chúng ta không có thói quen suy nghĩ về những điều tích cực. Vậy thì, ngay lúc này đây, chúng ta hãy nuôi dưỡng những ý nghĩa tốt đẹp, rèn luyện cho mình những thói quen, hành vi tích cực, để cuộc đời mỗi người trở nên hạnh phúc hơn trong từng giây phút sống, trong từng thời khắc cảm nhận và hưởng thụ sự sống trên hành tinh này. Hiểu và làm chủ được cảm xúc của mình. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta trở nên bất hạnh, đó là chúng ta cứ nghĩ người khác phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Một thái độ như vậy chỉ mang lại sự nghèo nàn, tù túng, chật hẹp cho tâm hồn. Hạnh phúc phải là do chính mình kiếm tìm và xây đắp. Mersen. Cách đây nhiều năm, tôi mở một cửa hàng kinh doanh thiết bị nghe nhìn cùng với một người bạn. Làm ăn chung với nhau, nhưng lúc nào tôi cũng cho mình quyền được nói, còn người bạn kia thì không. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Tôi nghĩ tình hình như vậy cũng không có gì bất ổn và thấy hài lòng về cách cư xử của mình. Cho đến hôm nọ, một bất đồng lớn đã xảy ra giữa chúng tôi. Sau sự việc đó, tôi rút ra bài học rằng chính tôi, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc của mình. Chẳng ai có thể điều khiển được cảm xúc của chúng ta, chẳng ai bắt buộc chúng ta phải biểu lộ cảm xúc thế này hay thế kia. Chỉ chúng ta mới có khả năng nảy sinh ra cảm xúc và hiểu rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, cảm xúc của ta lại có ảnh hưởng đến hành động của người khác, nên ta phải gánh chịu một phần trách nhiệm về sự ảnh hưởng đó. Chẳng hạn, khi muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với một người, bạn có thể nói: chúng ta nên chia tay tại đây, dù đau buồn nhưng tôi không thể cứ tiếp tục lừa dối tình cảm mãi được. Câu nói này tuy không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng dẫu sao cũng còn đỡ phũ phàng hơn khi bạn nói thẳng: anh, cô, làm tôi phát điên lên mất. Chúng ta đường ai nấy đi là tốt nhất. Suốt một thời gian dài, tôi đã không biết cách ăn nói tế nhị, nhã nhặn trong giao tiếp. Tôi chỉ thấy người khác đã làm cho mình vui hay buồn ra sao, chứ bản thân chẳng bao giờ chịu để ý xem mình đã khiến người khác vui hay buồn. Lúc nào tôi cũng đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình, phải cư xử tốt, phải đúng hẹn. Hễ có chuyện gì buồn phiền, tôi đều cho đó là do lỗi của người khác. Và chắc bạn cũng có thể đoán ra được kết cục là tôi luôn cảm thấy mình bất hạnh. Những năm tuổi trẻ, tôi đã có một thái độ sống sai lầm như vậy. Khi trưởng thành hơn, tôi mới hiểu ra rằng tôi phải chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc cũng như hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Từ đó, tôi bắt đầu biết cư xử phải lẽ với người khác, cố gắng không bao giờ làm cho người khác phải cáu giận. Khi biết tự làm chủ cảm xúc của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn lên rất nhiều. Tôi không bao giờ đòi hỏi người khác phải làm cho tôi hạnh phúc, mà tôi chủ động tạo ra hạnh phúc cho người khác. Chính vì vậy mà tôi cũng cảm thấy mình được hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc phải là do bản thân mỗi người tự tìm kiếm lấy. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người. Sẽ thật vô lý khi mình cứ đòi hỏi người khác phải làm cho mình hạnh phúc, trong khi bản thân chẳng hề cố gắng làm điều gì tốt đẹp cho cuộc sống cả. Năm ngoái, chồng tôi vì mải mê công việc nên chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, và dĩ nhiên anh ấy chẳng hề mua quà cho tôi. Tuy nhiên, tôi không buồn bã hay trách móc gì. Sinh nhật của tôi năm nay, không biết anh có nhớ mua quà cho tôi hay không. Nhưng với vai trò là một người làm vợ, một người làm mẹ trong gia đình, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ và chờ anh ấy đi làm về. Thật bất ngờ, năm nay anh đã không quên sinh nhật của tôi và đã tặng tôi một món quà rất tuyệt vời. Bạn thấy không? Khi tôi không hề đòi hỏi gì và chỉ muốn người thân của mình được vui, thì không những tôi cảm nhận được hạnh phúc, mà người thân trong gia đình của tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu giả sử tôi cứ trách móc chồng, chỉ biết đòi hỏi ở anh ấy mà quên đi trách nhiệm của mình trong gia đình, thì làm sao tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc như vậy? Tóm lại, tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống là trách nhiệm của mỗi người. Ta không có quyền đòi hỏi hay chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho ta. Chính bản thân ta phải biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho người khác. Khi ta biết mình phải quan tâm đến người khác trước, thì người khác mới có thể biết quan tâm đến ta. Hạnh phúc không phải ngẫu nhiên được ban phát. Không ai có thể lo cho hạnh phúc của người khác được cả. Tự bản thân mỗi người phải kiếm tìm và trải nghiệm. Sydney Marquette. Chuông điện thoại đổ liên hồi vào lúc 2 giờ chiều. Đó là Anna, con gái tôi, đang gọi về từ chuyến cắm trại mùa hè. Mẹ ơi, hai bạn Tiara và Mia không chịu chơi với con. Tiếng con bé nức nở trong điện thoại. Mẹ đến chở con về nhà đi. Nó năn nỉ. Nghe những lời con nói, trái tim tôi như nhói đau. Bản năng của một người mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi chỉ muốn lái xe chạy ngay đến với con. Nếu quả thực mấy đứa con gái kia cư xử không phải với Anna, tôi sẽ mắng cho chúng một trận. Nhưng rồi tôi bình tâm lại. Nếu bây giờ tôi lái xe chạy đến và đưa con gái về nhà, thì chắc gì đã tốt cho nó. Làm như vậy chẳng khác nào gián tiếp khẳng định rằng Anna hoàn toàn không có khả năng để giải quyết vấn đề của riêng nó. Song, tôi vẫn biết Anna đang cần sự hỗ trợ của tôi. Đơn giản là tôi sẽ bảo cho con bé biết cách phải ứng xử như thế nào. Nếu nó tự biết ứng phó trong tình huống này, chắc chắn nó đã không phải gọi điện thoại cho tôi. Nghĩ thế, tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn về rắc rối của con. Con không hiểu tại sao các bạn ấy không muốn chơi với con, nó thổ lộ. Tôi cố gắng suy nghĩ tìm cách giúp con. Thế tại sao các bạn ấy không chịu chơi với con có biết không? Con sẽ không hỏi các bạn ấy trước đâu. Con bé phụng phịu đáp. Con thử nhìn xung quanh xem, các bạn khác đang chơi trò gì. Tôi gợi ý. Có mấy bạn đang chơi nhảy dây mẹ ạ. Còn có những bạn khác thì đang chơi đồ hàng. Vậy con thử đến chơi chung với các bạn ấy xem. Vâng thưa mẹ. Nói xong con bé gác máy. Lúc 5 giờ chiều, tôi đến trại đón Anna. Nét rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt con bé. Sao, hôm nay chơi vui không con? Tôi hỏi. Vui lắm mẹ ạ, con đã chơi nhảy dây với rất nhiều bạn mới. Nhìn con gái cười vui, tôi càng thấm thía bài học về nghệ thuật sống. Những gì đã diễn ra với Anna trong ngày hôm đó đã chứng minh một điều. Các bậc cha mẹ cứ luôn cho rằng mình phải có trách nhiệm mang hạnh phúc đến cho con cái. Song thực ra, họ chỉ cần gợi ý, định hướng cho con những việc chúng cần làm. Từ đó, chúng sẽ tự tìm lấy hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Điều đó cũng đúng với cả những người trưởng thành. Chúng ta có thể gợi ý giúp người khác suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt nhất, giải quyết vấn đề của họ, chứ không nên tự mình đứng ra giải quyết khó khăn thay cho bất kỳ ai. Bởi vì hạnh phúc là sự cảm nhận riêng của mỗi người, nên việc giải quyết khó khăn cũng là trách nhiệm của bản thân mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta biết nỗ lực, tìm cách vượt qua khó khăn, chinh phục thử thách cuộc sống, thì hạnh phúc mà chúng ta tìm thấy mới thực sự quý giá. Trong cuộc sống, chúng ta luôn mong muốn được giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, không phải sự giúp đỡ nào cũng khiến bản thân ta và người được giúp cảm thấy hạnh phúc. Cũng có khi, tình yêu thương thái quá khiến chúng ta cứ muốn làm thay cho người khác mọi chuyện. Tôi biết có những bậc cha mẹ luôn bảo bọc con cái trong cái nôi của sự nuông chiều. Họ đáp ứng mọi nhu cầu của con bất cứ khi nào chúng dò dỉnh. Tôi biết có những người chồng cưng chiều vợ hết mực, lo cho vợ mọi việc, ăn mặc, đi lại, mua sắm, giải trí. Về lâu dài, họ vô tình biến vợ mình thành một người phụ nữ yếu đuối, thụ động, chỉ biết sống lệ thuộc. Tôi có thể nói rằng, những đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều và những bà vợ được chồng lo lắng cho mọi chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc của cuộc sống. Thật vậy, những đứa trẻ đó khi lớn lên sẽ trở nên ích kỷ, lười lao động và những người vợ kia thì chỉ biết suốt đời ỷ lại vào chồng. Vậy, họ có hạnh phúc hơn hay không?

Khi bạn cố gắng rèn luyện thể chất của bản thân, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cả tinh thần mình cũng trở nên phấn chấn, yêu đời và hạnh phúc hơn. Mang niềm vui đến cho mọi người. Hạnh phúc như là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm dương vài giọt lên chính mình. Bernard Shaw. Tôi muốn cảm ơn cô nhân viên phòng tư vấn tiêu dùng ở địa phương đã tận tình hướng dẫn tôi trong việc chọn mua một sản phẩm điện máy. Vì vậy, tôi đặt dịch vụ gửi đến văn phòng làm việc của cô ấy một bó hoa. Tôi nghĩ những bông hoa hồng tươi tự nó đã nói lên ý nghĩa rồi, nên không đính kèm bưu thiếp ghi lời chúc. Như vậy, khi nhận được bó hoa, cô nhân viên sẽ cảm thấy ngạc nhiên và thú vị hơn. Và từ đó đến nay, dù không gặp lại cô ấy lần nào, nhưng mỗi khi nhớ lại, trong tôi lại lan tỏa một niềm vui nhẹ nhàng. Tôi vui vì nghĩ rằng mình đã đem lại cho người khác một niềm vui. Hồi bé, tôi đã luôn tự hỏi rằng, tại sao khi nhận được món quà bất ngờ từ người khác, hay khi được người khác giúp đỡ, ta lại cảm thấy vui? Đến khi trưởng thành hơn, tôi bắt đầu nhận ra rằng, một trong những cách tốt nhất để cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống, đó là hãy làm cho người khác cảm thấy vui. Nhờ đó mình cũng tạo được niềm vui cho bản thân. Bí quyết đó thật giản dị, nhưng thực hiện được lại rất khó. Tôi đã đọc hơn 50 cuốn sách viết về đề tài sống hạnh phúc. Nhưng duy nhất chỉ có một cuốn đề cập đến quan điểm. Khi mang lại cho người khác niềm vui, thì chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Thông thường, chúng ta vẫn cho rằng, muốn được hạnh phúc thì trước hết, mình phải tạo cho bản thân niềm vui trong đời sống vật chất lẫn tinh thần, mà không hề biết rằng. Thực ra, khi làm ngược lại, nghĩa là làm cho người khác được vui, thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Niềm vui chia sẻ hoàn toàn đối lập với tính đố kỵ, hận thù. Đó cũng là lý do vì sao khi ta biết mang lại cho người khác niềm vui, tự bản thân ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Trái lại, khi ta ghen ghét một ai đó, ta cố tình làm cho họ đau buồn, thì bản thân ta cũng thấy chẳng vui vẻ gì. Sự thật là, khi ta tìm cách mang lại niềm vui cho người khác, thì niềm vui mà ta cảm nhận được đã tự nhân đôi lên. Bởi vì, khi đã làm được điều mình mong muốn, ta sẽ cảm thấy vui thêm một lần nữa. Walt Whitman thật sâu sắc khi nói, món quà mà người tặng sẽ nhận lại được chính là niềm hạnh phúc không thể nào mất đi. Không nhất thiết bạn phải tặng người khác những món quà đắt tiền hay phải bỏ ra quá nhiều thời gian hoặc công sức để đem lại niềm vui cho người khác. Có rất nhiều cách để khiến cho người khác cảm thấy vui. Một tấm thiệp xinh xắn được gửi đến một cách bất ngờ cho một người quen của bạn. Một bình hoa hái trong vườn đặt lên bàn ăn của gia đình. Hay đơn giản hơn, chỉ cần một nụ cười thân thiện của bạn với đồng nghiệp vào mỗi sáng đến công sở. Cũng có thể, những gì bạn làm cho người khác, tưởng chừng như đơn giản, lại chính là biểu hiện của một ứng xử văn hóa tốt đẹp, của một tinh thần vì cộng đồng. Mang giúp hành lý nặng, nhường ghế trên xe buýt, hay tham gia làm việc tình nguyện tại trại trẻ khuyết tật. Chẳng có hành động nào trong số những hành động trên là tầm thường, nhỏ nhặt. Chính vì chúng quá đỗi bình thường, nên chúng ta ít khi chịu để ý đến. Bạn cứ thử thực hành trong cuộc sống hàng ngày mà xem. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hiệu quả tác động của chúng lên cuộc sống của bạn và của người khác kỳ diệu đến nhường nào. Mở rộng khái niệm yêu thương. Chúng ta tồn tại trên địa cầu này trong một không gian nhỏ hẹp của riêng mình. Nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương vô bờ đến người khác. William Blake. Cũng nổi tiếng như mẹ Teresa, bà Dorothy Day, một người công giáo, đã đưa ra thông điệp: hãy yêu thương đồng loại bằng tất cả trái tim mình. Cùng với Peter Morin, một cựu giáo sĩ, bà đã sáng lập phong trào công nhân công giáo vào năm 1933.

chấp nhận những bất hạnh không thể tránh khỏi trong cuộc sống, hơn là cứ tìm cách né tránh, hoặc mãi đau khổ cùng nó. Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có ánh sáng và bóng tối, có hạnh phúc và bất hạnh. Thế thì tại sao chúng ta lại chỉ muốn có cái này mà không muốn có cái kia? Và thật sự thì chúng ta cũng không thể nào chỉ muốn cái này mà không muốn cái kia. Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát. Bản chất của cuộc sống là rất mong manh, luôn biến đổi. Mọi niềm vui, nỗi buồn rồi cứ luân phiên trôi đi. Thế thì, tại sao chúng ta cứ tự nhấn chìm mình dưới dũng lầy đau khổ? Muốn đón nhận được 10.000 niềm vui, thì chúng ta cũng hãy tự nguyện nhận lấy cả 10.000 nỗi buồn mà cuộc sống có thể mang lại. Càng biết cách tôi luyện bản thân trong gian khổ, chúng ta càng nhận ra sự quý giá của những niềm hạnh phúc giản dị mà mình đang có. Khi khả năng chịu đựng gian khổ càng vững vàng, thì niềm vui cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng trở nên sâu sắc. Sau những bất hạnh nghiệt ngã, bao giờ cũng là những bài học vô cùng lớn lao. Nền tảng hạnh phúc cuộc đời chỉ vững chắc khi ta xây đắp nó bằng gian khó. Nghĩ được như vậy là chúng ta đã tự thay đổi được hoàn cảnh, biến mình từ nạn nhân thành người chiến thắng dễ dàng. Tóm lại, để sống hạnh phúc, ta hãy phấn khởi đón nhận mọi niềm vui và cả những nỗi buồn mà cuộc sống mang lại cho ta. Xác định những điều thực sự quan trọng. Hạnh phúc là ý thức dừng tới những thành quả nói lên giá trị mà bản thân mỗi người muốn theo đuổi. Ayn Rand. Park là một họa sĩ. Suốt hơn 30 năm nay, cô ấy dồn tất cả đam mê và sức lực vào nghề nghiệp của mình. Cô ấy không kiếm được nhiều tiền, nhưng chẳng điều gì có thể khiến cô từ bỏ hội họa. Tôi quen biết cô ấy từ nhiều năm qua, và tôi thấy rằng Park đúng là một minh chứng sống động của mẫu người theo đuổi, gắn bó đến cùng với niềm say mê của mình, dù cho thành quả công việc được đền đáp không nhiều cũng như công chúng vẫn còn ít biết đến cô. Gần đây, cô ấy gửi thư cho tôi và nói về niềm hạnh phúc nghề nghiệp của mình. Hạnh phúc của tôi là được đem những gì mình cảm nhận được chia sẻ với bạn bè và một bộ phận công chúng, những người có niềm say mê như tôi. Cô ấy viết, bằng cách thu xếp chút ít thời gian cho hai cửa hiệu chụp ảnh, tôi có thể tạm yên tâm về chuyện miếng cơm manh áo để dành phần lớn thời gian cho nghệ thuật. Công chúng biết được chút ít về công việc của tôi thôi, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Park đã sống rất hạnh phúc, bởi vì cô ấy biết rõ điều gì là thật sự quan trọng đối với cuộc sống của mình. Chỉ riêng điều quan trọng đó đã đủ để cô gắn bó bền bỉ với nghề và chia sẻ niềm vui sáng tạo với công chúng. Park đã kết hôn với Bill, một bác sĩ y tế cộng đồng. Bill cũng nhận thức được điều gì là thực sự quan trọng đối với anh. Niềm vui của anh là được chăm sóc những người bệnh. Anh rất hạnh phúc khi thấy rằng nhờ có anh mà họ duy trì được sức khỏe và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Chỉ với một lý do giản dị duy nhất như vậy thôi là đủ để Bill sống hạnh phúc rồi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến khi được sở hữu một biệt thự hay chiếc xe hơi đắt tiền. Họ không biết rằng bí quyết để đạt được hạnh phúc rất giản dị, đó là xác định cho mình điều quan trọng nhất trong suốt cả cuộc đời và tận tâm, tận lực theo đuổi nó đến cùng. Càng tiếp xúc với nhiều người, tôi càng hiểu được một điều rằng những gì con người thực sự khát khao, thực sự cho là quan trọng đối với bản thân, thì đó cũng chính là những điều chứa đựng giá trị cốt lõi mà họ theo đuổi trong suốt cả cuộc đời. Chẳng hạn, đối với Pop, đó là giá trị nghệ thuật và niềm vui